Nữ nhân sau lưng đế quốc, Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng không ngờ, họ chưa đi được vài bước đã thấy có người đang vẫy tay với Thẩm Nguyệt ở góc đường. Thôi Thị là người đầu tiên phát hiện ra. Bà ta huých huých Ngọc Nhiên, có phải bên đó có người đang gọi công chúa không? Ngọc Nhiên định thần nhìn lại rồi huých huých Thẩm Nguyệt. Công chúa, người đang gọi công chúa ở bên kia có phải Liên công tử không? Vừa ra ngoài, phiền muộn của Thẩm Nguyệt đã bị quang cảnh trên đường phố thổi bay khá nhiều. Nàng được truyền cảm hứng từ bầu không khí ở dân gian, dần dần hòa nhập vào đó. Thẩm Nguyệt cam giảm, ra ngoài rồi, đừng gọi ta là công chúa nữa, gọi phu nhân đi. Nàng vừa nói vừa nheo mắt nhìn theo ngón tay của Ngọc Nhiên, thấy bóng người qua lại dưới ánh đèn rực rỡ, ở bên giao lộ kia có một chiếc xe ngựa, một người đang ngả người vào xe. Người đó mặc áo bông, tủm tỉm cười, đang vẫy tay với Thẩm Nguyệt. Khóe miệng Thẩm Nguyệt giật giật, đó chẳng phải là Liên Thanh Châu sao? Liên Thanh Châu dặn dò phu xe tìm một nơi nào đó rộng rãi để đỗ xe, sau đó lập tức vượt qua đám đông, mất một lúc mới tới bên cạnh Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt mỉm cười, trùng hợp ghê, Liên Thanh Châu cũng cười, trôi chảy đáp lại. Tại hạ tưởng rằng thời gian này phu nhân phải ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ có thể gặp được trên đường. Thẩm Nguyệt nhìn xung quanh, không phải tối nay náo nhiệt sao, ta ra đường xem thử. Sau đó Liên Thanh Châu và Thẩm Nguyệt cùng nhau dạo chơi, Ngọc Nhiên và Thôi Thị đi theo đằng sau. Liên Thanh Châu rất có phong độ của một quân tử, cũng rất chu đáo. Để tránh dòng người trước trước sau sau chèn ép Thẩm Nguyệt, hắn ta cứ giơ tay ra bảo vệ nàng, như có như không, vậy mà không hề có ý lợi dụng sàm sỡ nàng. Tới trước một sạp hàng, Thẩm Nguyệt mỉm cười với Ngọc Nhiên. Người tiêu tiền từ từ thôi, đừng tiêu hết tiền công một năm trong tối hôm nay đấy. Ngọc Nhiên và Thôi Thị bị đủ món đồ nhỏ nhặt làm hoa cả mắt, cứ sờ chỗ này rồi ngắm nghía chỗ kia. Sau đó Ngọc Nhiên chỉ vào quầy mặt nạ trước mặt, phấn khởi hỏi. Mặt nạ kia, phu nhân, chúng ta mua mặt nạ được không? Không đợi Thẩm Nguyệt kịp đồng ý, Ngọc Nhiên đã lôi nàng qua đó. Không ít người đang vây lại trước quầy mặt nạ, từng chiếc mặt nạ được treo trên tấm vải với đủ hình đủ sắc, ai nấy chỉ vào mẫu mã mà mình thích, mua lấy một cái, đeo lên mặt rồi dạo chơi. Những chiếc mặt nạ này đủ cả quỷ thú thần ma, tất nhiên có cái nhu hòa, cũng có cái trông rất hung dữ. Ngọc Nhiên đương nhiên chỉ vào mặt nạ xinh đẹp, Thẩm Nguyệt lại chọn một cái cực kỳ dữ tợn. Ngọc Nhiên phồng má hỏi, hôm nay lễ Tết mà, tại sao phu nhân muốn đeo mặt nạ hung dữ thế? Đôi mắt lấp lánh của Thẩm Nguyệt lấp ló dưới mặt nạ. Nàng nhếch môi cười, mặt nạ của ngươi đeo hết hôm nay thì không còn tác dụng gì nữa, đợi sang năm lại mua cái mới. Cái của ta có tác dụng khác, tối nay đeo xong có thể đem về treo trên cửa, dùng để tránh tà, thế nên càng hung dữ càng tốt. Ngọc Nhiên bị nàng chọc cười, gương mặt tròn trịa trông rất đáng yêu. Liên Thanh Châu và Thôi Thị cũng học theo, mỗi người chọn một chiếc mặt nạ. Cách chương.